Chương 160, bị nhận ra. Nghe được Sủ Chỉ Cả lời nói, Nộ Kỳ khắp khuôn mặt là viết cao hứng, quả nhiên cùng hắn ly giải giống như lúc hắn cao hứng. Sủ Chỉ Cả QNZ cao hứng mà bên cạnh Vũ Vũ Mạ Kỳ Mi Tô cùng Vũ Vũ Mạ Kỳ Cảo gì nghe cái này cao thâm lời nói, có chu tờ tán đồng. Bất quá Vũ Chi Hạ Ý Dù Nạ mặt sầm lại. Lắc lư, cái này nha liền là trần chuối lắc lư a, cái này cùng lúc ấy hắn lắc lư hỉ ủ gạ dô nạ xáo lộ không kém phần lớn là. Bất quá khi đó lắc lư hỉ ủ gạ dô nạ thời điểm, giống như cũng là thật thoải mái. Lập tức, Uchiha Izuna vây vây đầu, thoải mái cái gì thoải mái, hỉ ủ gạ dô nạ cũng không phải như cùng nàng bên ngoài như thế thật lõ ly, nàng chỉ là hợp pháp lõ ly mà thôi, khụ khụ, cái kia Mito, chúng ta đi thôi. Giải đệ nhất Sủ Chỉ Cả cái kia hào phóng lỗi lạc một mặt còn chưa tính, vượt quá ngoài ý muốn đủ chỉ hạ ý dù nạ còn phát hiện đệ nhất Sủ Chỉ Cả cái kia ác thú vị một mặt. Hắn biết đại khái Sủ Chỉ Cả là cái người nào. Bất quá hắn mục đích của chuyến này cũng không phải giải Sủ Chỉ Cả là thế nào một cái là người, mà là dò xét thổ quốc thế lực. Bốn phía đi dạo xong, giải đất trung tâm QNZ đi dạo trong chốc lát. Uchiha Izuna đối thổ quốc thực lực có một thứ đại khái giải. Với lại hiện tại đều đụng phải chính chủ, đến tranh thủ thời gian chuồn đi. Nếu là thân phận của hắn bại lộ nhưng liền phiền thoái. Uchiha Izuna dắt Uzuma Kimito mềm mại tay nhỏ liền đi. Uzuma Kimito cũng biết tình huống này, ngoan ngoãn liền theo Uchiha Izuna đi. Ấy, mấy vị không còn nham ẩn thôn lưu lại số ngày, giải mấy ngày á sau lưng. Đệ nhất Sủ Chỉ Cả giữ lại tiếng vang lên, Uchiha Izuna quay đầu, tràn đầy lễ phép đáp lại, không cần, lần sau đến lại giải A. Lần sau hơi ngây người một lúc, hắn liền lập tức trả lời nói, tốt, nha mẩn thôn tùy thời hoan nghênh các ngươi tới làm khách. Tùy thời hoan nghênh, hy vọng ngươi có thể tại biết thân phận của ta về sau còn có thể hoan nghênh ra đi. Ân, cái kia tạm biệt Sủ Chỉ Cả đại nhân gật đầu đáp lại. Uchiha Izuna liền chuẩn bị lôi kéo Uzuma Kimito liền chạy. Nhưng vào lúc này, một cái toàn thân băng vải chịu đựng đột nhiên xuất hiện ở ỷ sĩ quả bên cạnh. Uchiha đại nhân, những cái kia thị tộc tộc trưởng đã tại phòng họp chờ lấy ngài, còn xin nhanh chóng tiến về. Ân, ta đã biết, Mu. Mu nghe được cái tên này trong nháy mắt, Uchiha Izuna không khỏi quay đầu nhìn lại. Mu. Nếu là hắn nhớ không lầm cái này, mụ liền là tương lai đệ nhị Sủ Chỉ Cả. Ân tại Uchiha Izuna quay đầu nhìn về phía mụ trong nháy mắt, mụ QNZ ngẩng đầu nhìn đến Uchiha Izuna, trong nháy mắt mụ sắc mặt liền đại biến. Uchiha mạ đã ra một tiếng kinh uống, chưa từng trong miệng vang lên. Lộ bộ. Mụ một câu nói kia, trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người trong lòng đều một trận. Uchiha Izuna, Uzuma Kimito. Ú dù mạ kỳ cạp gì, đệ nhất Sủ Chỉ Cả ỷ sĩ quả còn có Nổ Kỳ đều là kinh trụ. Đệ nhất Sủ Chỉ Cả ỷ sĩ quả trên mặt mụ so nghiêm túc, trước đó giao hấn Nổ Kỳ nghiêm túc thái độ hoàn toàn so ra kém hiện tại như vậy. Mụ, ngươi xác định hắn là Uchiha mạ đã giả ngạch bị phát hiện thân phận. Uchiha Izuna trong lòng giật mình, bất quá càng nhiều vẫn là muốn nói một câu. Có thể hay không không đem ta nhận thành Uchiha mạ đã giả, ân hơi chút trầm ngưng. Mù nửa ngày mới mở miệng, không, không đúng, hắn không phải Uchiha mạ đà dạ, ta nhận lầm. Hô đệ nhất Sủ Chỉ Cả thoáng yên tâm, sợ bóng sợ gió một trận, đệ nhất Sủ Chỉ Cả thoáng yên tâm, sợ bóng sợ gió một trận, hắn không phải Uchiha mạ đà dạ, nhưng hắn cùng Uchiha mạ đà dạ dáng dấp rất giống, lột bộ y sỉ quả vừa mới an tâm một điểm, lại trong nháy mắt bị mù trò cao cao treo lên. Nếu là đoán không sai hắn hẳn là Uchiha mạ đà dạ đệ đệ. Giới nì dạ ác ma, Uchiha Izuna nói xong câu đó trước tiên, mụ trong nháy mắt liền làm ra chuẩn bị chiến đấu tư thái. Ông Sủ Chỉ Cả đại não một đám vù vù, Uzuma kỳ nhất tộc người cùng Uchiha Izuna cùng một chỗ hành động, Uzuma kỳ nhất tộc là đã gia nhập Cổ Nổ Hạ không đúng. Hắn cái này nham ẩn thủ lĩnh trước đó tại cùng Cổ Nổ Hạ giới nì dạ ác ma dạng này hòa bình nói chuyện phiếm nửa ngày bất quá mụ. Nhận ra hắn, ngươi có thể hay không nói thẳng thân phận của hắn, có thể nói hay không không cần như thế chập trùng, nếu không phải hiện tại cục diện khẩn trương. Ỷ sĩ quả rất muốn xông tới cho không một bàn tay siêu đột nhiên, mù biến mất ngay tại chỗ, trong nháy mắt xuất hiện ở Uchiha Izuna bên cạnh. Thuấn thân thuật trần độn, nguyên rồi bác ly chi thuật âm dương gần cái hạ cụ gì no rụt trong tay, một cái hình lập phương kết giới chưa từng trong tay phát ra, trong nháy mắt liền đánh út về phía Uchiha Izuna một đoàn người. Oanh kinh ngày nổ tung, tựa hồ hết thảy đều biến thành bột phấn, không gian bên trong bụi bặm tràn ngập, che lại tất cả mọi người tầm mắt. Siêu siêu đột nhiên, hai trận cương liệt chạy bằng khí, chớp mắt đem trận này trận bụi bặm cho tản ra một không. Một bộ to lớn lành lạnh bạch cốt xuất hiện tại một trong tầm mắt của mọi người. Đệ nhất sủ chỉ cả ỷ xì qua con ngươi đột nhiên co lại. Lần này, thật xác định, người này thật là giới nỉ dạ ác ma, Uchiha Izuna no Ki, ngươi rời khỏi nơi này trước một tiếng quát lớn, đệ nhất sủ chỉ cả cu nở dê hướng về Uchiha Izuna mà đến. Không, Uchiha đại nhân, ta muốn vây quanh thôn, ta muốn lên trước đối địch bên cạnh nổ kỳ như thế đáp lại một câu, chẳng những không rút lui. Ngược lại còn đi theo sủ chỉ cả hướng Uchiha Izuna vào tới. Ta lấy sủ chỉ cả tên mệnh lệnh ngươi, rút lui không, sủ chỉ cả đại nhân, ngươi mới vừa rồi còn dạy bảo ta qua thạch chi ý chí, kiên cường ta sao tốt làm được, hiện tại đứng trước nguy hiểm, ta muốn không e ngại đối mặt nguy hiểm, muốn làm đến vị nhưng bất động nghe được nổ kỷ như thế lời nói, sủ chỉ cả khoe miệng co giật hắn hận không thể một cước đem hắn đạp đi nhưng là ai bảo bình thường mình không có chuyện lắc lư hắn. Dạy hắn những này đâu hắn lại không có ý tứ xuất thủ. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, đệ nhất cùng tương lai đệ nhị, đệ tam sủ chỉ cả cùng nhau lên trận, với lại lời nói còn tràn đầy sinh tử cách cái khác cảm động. Cảnh tượng này, quả thực là cái giám ủ trí hạ y dù nạ chỉ xem sẻn dù hạt hỉ giả mà cùng ủ trí hạ mà đã ra yêu hận tình cựu đều đã đủ phiền thoái, thật vất vả ly khai bọn hắn. Còn phải xem các ngươi tú cơ tỉnh chờ một chút mới vừa tan đi bụi bặm trung tâm, Uchiha Izuna cao cao giơ lên bàn tay của mình, ra hiệu bọn hắn dừng lại. Chắc hẳn các ngươi cũng không muốn thôn bị hao tổn đi, chúng ta có thể nói chuyện.